Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 224. Trong phòng vưu vật. Được. Ta đồng ý gia nhập cái này chuyện làm ăn. Có điều ta có cái yêu cầu. Sau này Miami bên này sẽ là Cuba sòng bạc trọng yếu nhất. Vì lẽ đó lúc Jesse gia tộc nhất định phải đến càng nhiều cổ phần. Ta là nói quản lý cổ. Lúc Jesse tộc trưởng nói, Bassini trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn. Hắn chán ghét kẻ tham lam. Càng là muốn chiếm hắn tiện nghi người. Không thành vấn đề lúc Jesse. Những chuyện này chờ chúng ta đầu tư thời điểm có thể thương lượng. Bassini cười nói, lúc Jesse tộc trưởng đồng ý. Chuyện này đối với Bassini tuyệt đối là một tin tức tốt. Trước đây lúc Jesse nhưng là hoàn toàn chạm hướng về HD bên kia. Hiện tại dễ dàng bị chính mình lôi kéo lại đây. Này đối với hắn mà nói chính là một cái rất lớn thắng lợi. Bassini lại cho gia tộc khác gọi điện thoại. Rất nhiều người tại chỗ đồng ý. Cũng có người biểu thị suy nghĩ một chút. Liền như vậy Bassini ngăn ngắn thời gian thu nạp chừng 20 cái gia tộc. Ha ha, hát đi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Tự mình nghĩ đi ra tốt như vậy kiếm tiền biện pháp. Cuối cùng nhưng tác thành ta. Hơn nữa còn phân hóa hắn lôi kéo gia tộc. Hắn sau khi biết nhất định sẽ tức giận giơ chân. Ngẫm lại liền cao hứng. Cuối cùng, Bassini cho lão giáo phụ đánh tới điện thoại. Peter, ở Cuba làm sòng bạc đúng là cái ý đồ không tồi. Có điều cái này chuyện làm ăn không phải là người nào cũng có thể làm. Cần phải có cứng rắn quan hệ. Batista thủ tướng đã cùng ta sáng tỏ biểu thị. Sẽ không lại đồng ý nhà thứ hai. Vì lẽ đó hát đi kế hoạch e sợ muốn sinh non. Ha ha ha ha, Bassini cười đắc ý nói. Trong giọng nói mang theo nồng đậm khoe khoang mùi vị. Ta đã liên lạc rất nhiều gia tộc. Người có muốn hay không cũng đầu tư một phần đây. Bassini cười hỏi, lão giáo phụ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, vẫn là không được, chúc các ngươi may mắn Bassini. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bassini để điện thoại xuống. Hardy nhận được lão giáo phụ điện thoại. Hardy, Bassini sử dụng kế hoạch của ngươi. Hắn cùng Cuba thủ tướng Batista có quan hệ, đã đồng ý hắn xây dựng sòng bạc, hơn nữa hắn đã sáng tỏ biểu thị. Nếu như ngươi đi đầu tư nhất định sẽ hơn nữa ngăn cản. Ngươi định làm như thế nào? Hát đi có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ta nguyên bản tìm người cùng bên kia một vị bộ trưởng liên hệ. Bây giờ nhìn lại kế hoạch e sợ chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Lão giáo phụ cũng cảm thấy rất đáng. Tiếc, có điều vẫn là khuyên lơn hát đi một phen. Hát đi, làm ăn không có thuận buồm xuôi gió. Ở ta kinh doanh gia tộc này trong mấy thập niên, gặp được đại đại nho nhỏ phiền phức vô số, gặp phải sự tình, chúng ta có thể chăm chú đi giải quyết, có thể một số thời khắc phát hiện xác thực vô lực thay đổi sau. Vậy chúng ta liền thả xuống, mặt sau còn có chuyện làm ăn chờ chúng ta có thể ở chỗ khác thành công. Cảm tạ Peter tiên sinh giáo dục, chuyện này ta sẽ không để ở trong lòng. Hardy nói. Để điện thoại xuống hát đi trên mặt lộ ra ý cười. Hắn làm sao có khả năng sẽ tức giận. Này vốn là hắn cho Bassini thiết trí một cái bẫy. Hiện tại Bassini hoàn mỹ nhảy xuống. Hơn nữa còn mang theo 20 mấy xã hội đen gia tộc. Chờ Cuba phát sinh nội chiến. Bọn họ đầu tư mất hết vốn liếng sau. Hát đi tin tưởng Bassini sẽ bị những người đền tiền gia tộc xé nát. Lại như lúc trước bọn họ xử quyết xích dơ như thế. Không qua mấy ngày thời gian. Thì có 20 mấy gia tộc đồng ý cùng Bassini hùn vốn làm Cuba sòng bạc cái này chuyện làm ăn. Bên trong cũng bao quát đầu tư Venetian sòng bạc gia tộc. Lại như Hardy nói như vậy. Những người này đều là một ít thấy lợi mà động ra hỏa. Bọn họ chỉ coi trọng lợi ích. Bassini lần này chuẩn bị làm một cái vô cùng bạo tay. Dự định đầu tư 100 triệu đô la Mỹ ở khoảng cách Havana hơn 100 km cạnh biển, làm một cái loại cực lớn sòng bạc tổng hợp thể, chế tạo chính mình đánh bạc vương quốc. Sự tình chấm dứt ở đây, có thể có một kết thúc. Hát đi chỉ cần chờ là được rồi. Nhiều nhất 2 năm, Brazil liền sẽ loạn lên. Đến thời điểm bọn họ đầu tư liền sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đến thời điểm bên trong gia tộc loạn, chính là Hardy ra tay thời cơ tốt. Andy hướng Hardy báo cáo Coca-Cola tình huống. Bởi vì nắp bình đổi tặng phẩm sự kiện, Coca-Cola giá cổ phiếu đại hạ. Andy sớm bán khống, trải qua hơn một tháng thao tác. Hiện tại Coca-Cola giá cổ phiếu đã cơ bản ổn định. Andy lựa chọn ra hàng. Andy muốn cho Hardy xem chi tiết cặn kẽ báo cáo. Hardy vung vung tay. Người nói cho ta kiếm lời bao nhiêu là tốt rồi. Tổng cộng kiếm lời 588 vạn. Nghe được con số. Này Hardy cao hứng vô cùng. Đây chính là tài chính mị lực. Ngăn ngắn thời gian liền kiếm được một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp lãi hàng năm nhuận. Chẳng trách phố Wall những người đại lão có thể điều khiển toàn cầu kinh tế. Cũng là bởi vì trong tay bọn họ có tài chính cái này quái thú. Tập đoàn thành lập 2 tháng. Hiện tại các công ty đều có nhất định phát triển. Andy cho Hardy từng cái báo cáo. Hai nhà sòng bạc cùng tổng bộ xây dựng vững bước đẩy mạnh. Tập đoàn đều phái giám sát viên quá khứ. Bảo đảm công trình chất lượng. Hardy tin tưởng bọn hắn không dám lừa gạt mình. Một là bởi vì tài chính ép ở trong tay. Hai là nếu như những kiến trúc này thương dám hãm hại hắn. Hắn sẽ làm những người này trực tiếp xuống địa ngục. Lão bản, cùng ngài hồi báo một chút Hồng Kông tình huống bên kia. Cùng Mercy Dược nghiệp hợp tác xưởng chế thuốc. Mercy Dược nghiệp nhân viên cùng bộ phận thiết bị đã qua. Victor mua một nhà địa phương xưởng chế thuốc. Địa điểm nói là ở một cái gọi Cửu Long địa phương. Diện tích hơn 100 mẫu. Có nhà xưởng. Trước chủ yếu sinh sản thuốc đông y thuốc bào chế. Hiện tại nhà máy dược phẩm chính đang trong quá trình kiến thiết. Global thời báo cũng phái. Người đi Hồng Kông thành lập phân xã. Trực tiếp thu mua ở vào trung tâm một nhà tòa soạn báo. Cái kia nhà tòa soạn báo có chính mình tòa nhà văn phòng. Đã bắt đầu làm công. Ngân hàng Wells Fargo đã phái người đi đến Hồng Kông cùng Nhật Bản. Hiện tại đang tìm thích hợp địa điểm làm chi nhánh. Xây dựng lên đến phòng chừng còn muốn một quãng thời gian. Hardy gật gù, không sợ chậm, chỉ cần có tiến triển là tốt rồi. Siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng tổ chức khí thế hừng hực. Hiện tại vẫn như cũ có người lục tục dám đến Los Angeles. Hơn một tháng thời gian, tiến hành rồi 8 tràng casting. Mỗi trận đều sẽ chọn ra mấy cái thăng cấp người. Dự tính casting muốn tiến hành 20 tràng khoảng chừng. Trái phải, casting thăng cấp tuyển thủ sẽ đạt tới 200 người trở lên. ABC đài truyền hình mỗi ngày buổi tối truyền phát tin casting tiết mục. Tiết mục tỷ lệ người xem cứ cao không xuống. Đem mặt khác hai đài truyền hình mạnh mẽ ép xuống. Trở thành năm nay tối bạo khoản tiết mục. Tỷ lệ người xem cao. Tiền quảng cáo dĩ nhiên là cao. ABC đài truyền hình nhận được một nhóm giá cao quảng cáo. General Motors. Kẹo cao su đáp bổ mai, Nescafe, phấn rôm Johnson và Johnson chờ chút. Mỗi nhà tiền quảng cáo đều đạt đến 100 vạn khoảng cách. Còn có to lớn nhất một nhà, Marlboro thuốc lá quảng cáo. Philip Morris công ty càng là chi tiêu 3 triệu. Mùa lại năm nay hoạt động đề tên quyền. Thời đại này thuốc lá còn cho phép làm quảng cáo. Muốn đến thập niên 70 thuốc lá quảng cáo mới bị cấm chỉ. Thuốc lá nhưng là chân chính lãi cách xù. Hơn nữa tiêu phí lượng to lớn. Hàng năm thuốc lá công ty đều có thể kiếm lấy đến khổng lồ lợi nhuận. Siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng chỉ tiền quảng cáo liền đạt đến 1000 vạn. Hơn nữa cũng kéo ABC đài truyền hình sức ảnh hưởng toàn thể tăng lên. Hắn giai đoạn tiền quảng cáo cũng tăng cường một đoạn dài. Hiện tại toàn thể tính ra. Hàng năm ABC đài truyền hình có thể thu vào 30 triệu tiền quảng cáo. Tuy rằng hiện tại chỉ là casting, có thể đã có mấy người nổi danh. Tỷ như Truy Mộng Đẹp Trai Tiểu Hỏa Elvis Presley, Phổ Thông Phụ Nữ Đại Biểu, Mụ Mụ Tuyển Thủ Patsy Cline. Ở tỷ như Để Vô Số Nam Nhân Mất Ngủ Gợi Cảm Thiếu Nữ Marilyn Monroe. Hiện ở công ty đã bắt đầu đối với Monroe tiến hành toàn vị trí đóng gói. Đi thuần thuần gợi cảm phong, có lão sư giáo dục nàng làm sao thể hiện càng tốt hơn chính mình nữ giới mị lực. Có người giáo dục nàng làm sao mặc quần áo trang phục. Cũng có người giáo dục nàng hát. Monroe nguyên bản là mái tóc màu vàng sậm. Ở nhà tạo mẫu tóc theo đề nghị. Nhuộm thành lệch bạch màu vàng. Cũng từ tóc dài cắt thành sóng ngắn lãng kiểu tóc. Hơn nữa bởi vì trước nàng ở trên mặt điểm quá trí. Thợ trang điểm cảm thấy đến phi thường có cảm giác. Kiến nghị nàng bảo lưu lại đến. Monroe tân định trang soi sáng ra đến. Thật giống biến thành người khác như thế. Trở nên so với trước đây càng tình cảm mê người. Càng là đổi quần áo đẹp đẽ sau. Cả người từ trên xuống dưới tỏa ra mê người mùi vị. Edward vẫn rất quan tâm Monroe. Ở hắn nhìn thấy Monroe tân tạo hình sau cũng ngẩn người. Trong lòng cảm thán một tiếng. Không thẹn là lão bản. Ánh mắt cũng thật là độc ác. Trước kia Monroe có thể đánh 85 điểm. Hiện tại hoàn toàn có thể đánh 95 phân trở lên. Tuyệt đối được cho cực phẩm đồ chơi. Như vậy vưu vật là người đàn ông đều muốn thu vào phòng của mình bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.